Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 783. Đế một chủ ý muốn giải quyết vấn đề này kỳ thực rất đơn giản. Đế một định liệu trước nói rằng, tuy rằng không thể giết chết này Đường Mục, cũng tạm thời không có năng lực giết chết hắn, nhưng không nên quên, không hẳn muốn làm đi hắn. Chỉ cần đem trục xuất là được rồi. Lúc trước nhưng là thương nghị tốt, nếu có thể giết chết người này tự nhiên là tốt, làm không xong như vậy liền đem người này trục xuất. Đến thời điểm người này thì sẽ không thể cái kia địa cầu, công phá cái kia địa cầu cũng dễ dàng nhiều lắm. Money đế một nhất thời để những người khác cấp 11 cường giả từng cái bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vào lúc này, bọn họ nhớ tới đến, xác thực bọn họ thương nghị quá, chỉ là bởi vì Đường Mục lợi hại, bọn họ cùng Đường Mục chiến đấu, bởi vì không thể giết chết Đường Mục sốt ruột, đem cái phương pháp này quên đi mất, hay là không phải quên. Chỉ là bọn hắn trong lòng không cam lòng không thể giết chết Đường Mục, mà bất đắc dĩ đem Đường Mục trục xuất. Như vậy, xem ra, bọn họ đối phó Đường Mục vẫn như cũ là thất bại. Hiện tại đế vừa nói toạc điểm ấy, bọn họ thừa nhận, này nhưng là đúng phó Đường Mục biện pháp tốt nhất. Chỉ cần đem Đường Mục trục xuất đến vô tận không biết chỗ đi. Vào lúc ấy, Đường Mục căn bản thì sẽ không thể trở lại địa cầu. Địa cầu chống đối sự tiến công của bọn họ, bọn họ sẽ thiếu một cái đại địch. Hơn nữa, đem Đường Mục trục xuất, không hẳn không thể giết chết Đường Mục. Bị trục xuất địa phương là không biết, có thể có đại khủng bố, không hẳn không thể giết chết Đường Mục. Đã từng rất nhiều cường giả bị trục xuất liền cũng không có xuất hiện nữa. Có thể thấy được trục xuất chiêu này là rất lợi hại chiêu số. Trục xuất chiêu này tuy rằng có thể được, nhưng cũng là giết địch 1000, tự tổn 800 chiêu số. Lấy thực lực bây giờ, đem người này trục xuất, đến thời điểm trong những người này có rất nhiều sẽ nhờ đó bị hy sinh đi. Mới có thể đem người này trục xuất đi. Tiên hỗn độn vào lúc này nhắc nhở nói rằng, mà một khi những người này tử vong rất nhiều, đối với thực lực là một loại suy yếu. Một điểm vào lúc ấy, muốn đánh vỡ đối phó bố trí khốn trận sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Đến thời điểm coi như có thể đánh vỡ đối phó khốn trận, cái kia địa cầu một vòng mới tiến hóa đại kiếp nạn e sợ sớm đã qua. Đến thời điểm coi như phá tan nơi này, đi tới trụ trì đại cục, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ tiến hóa đến tầng thứ càng cao hơn địa cầu áp chế. Do đó công phá địa cầu đối với tới nói, tình cảnh căn bản không có bao nhiêu biến hóa. Đây mới là cái biện pháp này bị bọn họ tự động quên. Nguyên nhân lớn nhất, trục xuất không phải là đơn giản như vậy, cần bọn họ rất nhiều người liên thủ. Hơn nữa, ở này trong quá trình cần tế phẩm. Hơn nữa cái này tế phẩm là bọn họ triển khai cái biện pháp này, tất cả mọi người bên trong tùy cơ sản sinh. Dù cho tiên hỗn độn cũng không có tuyệt đối nắm, cái kia hiến tế đối tượng sẽ không thay đổi thành hắn. Một khi như vậy, hắn liền sẽ tử vong. Bọn họ những này cấp 11 cường giả, người nào không phải sống vô số năm lão quái vật, đối với sinh mệnh là rất coi trọng, tự nhiên không muốn trở thành hy sinh tồn tại. Bằng không đến thời điểm coi như địa cầu có thiên đại tạo hóa, cũng cùng bọn họ không có bao nhiêu quan hệ. Hơn nữa, lại như tiên hỗn độn nói, đến thời điểm thực lực giảm mạnh, bọn họ muốn đánh vỡ Đường Mục bố trí khốn trận sẽ càng thêm khó khăn. Chờ bọn hắn những người còn lại phá tan nơi này, trở lại vô tận hỗn độn thời điểm, món ăn phỏng chừng đều nguội. Đối với thế cuộc tới nói, vẫn không có bao lớn cải thiện. Điểm này ta tự nhiên nghĩ đến, đế một tướng ý nghĩ của hắn nói ra nói. Đem người này trục xuất, là tất yếu, cũng là duy nhất trở mình cơ hội. Bằng không chỉ có thể chờ chết ở đây, còn trục xuất thuật triển khai, những người kia sẽ bị hiến tế đi, liền xem vận khí, chết rồi, cũng không trách người khác, hy sinh đi một phần, dù sao cũng hơn toàn bộ chờ chết ở đây tốt. Có thể nói, triển khai trục xuất thuật, ta đếm một cũng là có thể tử vong, vì lẽ đó, đề nghị của ta, tuyệt đối không có mang có chút tư tâm. Điểm ấy các ngươi phải hiểu, đương nhiên, tin tưởng đế nhất đạo hữu ngươi, đế nhất đạo hữu đại nghĩa, vô tận hỗn độn cấp 11 các cường giả tự nhiên không cho là đế một có tư tâm. Coi như đế một có tư tâm, cái này tư tâm đối với bọn hắn tới nói, cũng là lợi nhiều hơn hại, nhìn thấy chính mình được những người khác tán thành. Đế một cảm giác được chính mình tính toán thành công. Hắn tiếp tục nói, chờ trục xuất đi này đường mục. Tuy rằng thực lực bị hư hỏng, nhưng muốn đánh vỡ cái này khốn trận là không có vấn đề chút nào. Chỉ là cần phải hao phí thời gian dài ngắn vấn đề. Hiện tại trở về đến vấn đề thứ hai mặt trên, nhất định phải ở địa cầu lần này đại kiếp nạn quá trước khi đi. Trở lại vô tận hỗn độn chủ trì đại cục, dẫn dắt đại quân đánh vào cái kia địa cầu. Vì lẽ đó, hiện tại muốn làm, chính là đem địa cầu đại kiếp nạn thời gian kéo dài. Mà vào lúc này, liền muốn dùng đến tăng kiếp bí thuật. Chỉ cần đối với cái kia địa cầu triển khai cái này tăng kiếp bí thuật. Như vậy, cái kia địa cầu tiến hóa, mặt sau có bao nhiêu kiếp nạn đều sẽ đồng thời chồng chất, đại kiếp nạn thời gian sẽ kéo dài vô số lần. Đến thời điểm trở về, cái kia địa cầu nên vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa thành công. Sau đó hóa thành cái kia địa cầu kiếp nạn một trong, liền có thể thuận thế đánh vào cái kia địa cầu, đồng thời sẽ không bị cái kia địa cầu bản nguyên áp chế. Công phá cái kia địa cầu là không có vấn đề chút nào. Vấn đề thứ nhất, hiện tại bị nhốt ở nơi này, làm sao sử dụng này tăng kiếp bí thuật? Hơn nữa này tăng kiếp bí thuật cần hiến tế vô số sinh mệnh, luôn không khả năng đem chính mình hiến tế đi. Tiên hỗn độn vào lúc này quay về đề một vấn đạo. Vấn đề thứ hai, coi như sử dụng tăng kiếp bí thuật, hiện tại bị nhốt ở nơi này, cùng cái kia địa cầu cách ly, bí thuật đối tượng căn bản là không thể tìm tới. Này vấn đề thứ nhất rất đơn giản, ta có một loại bí thuật có thể liên lạc với bên ngoài, chỉ cần để vô thiên ba người bọn họ sử dụng cái này tăng kiếp bí thuật là tốt rồi. Đến thời điểm đi ra ngoài trực tiếp phái thành quả thắng lợi là được. Đế một không để ý chút nào tiên hỗn độn trêu chọc, mà là tự tin nói rằng, cho tới vấn đề thứ hai, vấn đề thứ nhất giải quyết, vấn đề thứ hai cũng không tính là vấn đề đi. Nếu ngươi có thể lấy bí thuật liên hệ bên ngoài, vì sao yêu bất liên hệ vô thiên bọn họ, để bọn họ cùng phối hợp, trong ứng ngoài hợp đánh vỡ này khốn trận đây? Vào lúc này, La Hầu không nhịn được hỏi, dù sao, cái này khốn trận nếu như từ bên ngoài đánh vỡ, là tương đối dễ dàng. Nhưng Ma Tổ La Hầu phát hiện, chính mình vấn đề này hỏi ra, phát hiện đế một loại tiên hỗn độn đều một bộ liếc suy ánh mắt nhìn mình. La Hầu không phải ngốc nghếch người, hắn vừa chỉ là không có ngẫm nghĩ, bây giờ nghĩ lại, hắn cách nói này là không thể thực hiện được, không đề cập tới vô thiên chờ người là phủ có tư tâm. Ước gì bọn họ bị nhốt lại cửu điểm, làm cho Vô Thiên chờ ba người được địa cầu tạo hóa. Vô Thiên ba người nếu như biết bọn họ bị nhốt rồi, làm sao có khả năng phối hợp bọn họ, đem bọn họ dễ dàng thả ra. Đến thời điểm, Vô Thiên chờ e sợ không chỉ có sẽ không tới bọn họ. Rất khả năng cách làm chính là đem bên ngoài khốn trận tăng mạnh, tốt nhất đem bọn họ vĩnh viễn vây ở chỗ này. Hết chương.